Các bạn đang theo dõi tác phẩm Yêu Anh Là Ước Nguyện Cả Đời Không Hối Tiếc, tác giả Trúc Tâm Túy, người đọc Kami, được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 22: Hạnh phúc. Anh và cô cùng nhau đau khổ, cùng nhau tuyệt vọng, liệu có thể cùng nhau hạnh phúc? Sau khi Lâm Mặc tỉnh táo lại, Giang Hạo Vũ còn cảm thấy mệt mỏi hơn. Anh luôn luôn lo lắng Lâm Mặc sẽ phát hiện ra điều gì đó, nên để ý đến tất cả mọi hành động của cô. Lâm Mặc không hài lòng khi suốt ngày thấy anh ở nhà. Cô đảm bảo mình đã khỏe rồi, không cần anh phải chăm sóc nữa. Cô đẩy anh ra khỏi cửa, đi làm, giúp anh chuẩn bị mọi thứ, sống hệt như một người vợ hiền thục. Giang Hạo Vũ không yên tâm, mặc dù anh nghe lời cô ra khỏi nhà, nhưng đợi đến khi cô không để ý, lại quay về nấp trong một góc khuất trong vườn, để ý đến nhất cử nhất động của cô. Vì sao anh lại lừa dối em? Em hận anh, em hận anh. Lâm Mặc đẩy anh ra rồi chạy vào phòng, khóa cửa lại. Đến khi Giang Hạo Vũ đuổi kịp, anh chỉ có thể đứng ngoài lo lắng gõ cửa. Trong phòng có tiếng đồ đạc bị hất đổ xuống đất và tiếng khóc không kìm nén của Lâm Mặc. Cô vừa khóc vừa nói: "Anh nói anh trai em ở Mỹ, anh nói anh trai em bận công việc, anh không cho em gọi điện thoại, không cho em biết tin của anh trai. Vì sao anh lại lừa dối em như thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao anh trai em lại chết? Vì sao?" Giang Hạo Vũ run rẩy đập cửa mạnh hơn và nói lớn: "Ai nói em biết? Tuệ Nhi, em đừng nghe lời người ta nói bừa. Em tận mắt nhìn thấy bên cạnh mộ của bố mẹ em là mộ của anh trai em, lẽ nào không rõ ràng sao? Trên mộ của anh em còn có ghi ngày tháng, anh ấy đã mất hơn 10 năm rồi. Trước khi em mất trí nhớ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao anh em lại mất? Vì sao em không nhớ gì cả? Vì sao?" Cô cố gắng đập lên đầu mình, hy vọng có thể lấy lại phần ký ức của mười mấy năm qua. Cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra, muốn biết vì sao anh trai cô rời bỏ cô. Cô không còn người thân nữa, cô chỉ còn một mình, cô không muốn như vậy. Ở bên ngoài, Giang Hạo Vũ rất lo lắng, sợ cô có thể làm mình bị tổn thương. Ý nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu, anh nghe thấy có tiếng động như thể một vật nặng rơi xuống đất, tiếp theo là sự yên lặng. Giang Hạo Vũ lao người vào đẩy cánh cửa bật tung ra. Anh lao vào phòng, thấy Lâm Mặc đã bị ngất ngã xuống đất, trên người có rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ, đầm da cô chảy máu. Anh ôm lấy Lâm Mặc, gọi hai tiếng không thấy cô phản ứng gì, anh vội vàng đưa cô đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói cô chỉ bị thương ngoài da, không có gì đáng lo. Cô bị ngất vì quá đau khổ và sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Giang Hạo Vũ không biết phải đối mặt với cô như thế nào khi cô tỉnh lại, nghĩ mãi không ra cách gì, anh đành gọi điện cho thầy giáo của Trương Vận nhờ tư vấn. Nghe anh kể sự tình, ông yên lặng một lát rồi hỏi anh: "Đối với cô ấy, việc anh trai mất là điều không thể chấp nhận được phải không? Anh giáo cô ấy cũng vì nguyên nhân này." "Vâng, phải hãy nói toàn bộ sự thật với cô ấy đã biết vì cô ấy lo sợ nhất rồi, nên không cần tiếp tục xấu nữa. Có lẽ sau khi biết tường tận mọi chuyện, có anh bên cạnh, cô ấy sẽ nhanh chóng chấp nhận hiện thực." "Cháu sợ..." "Anh sợ cô sẽ lại khép kín mình như cũ và không mở lòng mình nữa. Anh phải làm như vậy, không còn đường lui." Tắt điện thoại, anh nghĩ lâu rồi, quyết định nghe theo ý kiến của ông. Anh bước vào phòng bệnh, thấy Lâm Mặc đã tỉnh lại, nhưng khi nhìn thấy anh, cô quay đầu đi và không ngừng chảy nước mắt. Anh bó rối ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng nói: "Tuệ Nhi, em muốn biết vì sao em mất trí nhớ phải không? Anh sẽ kể toàn bộ cho em nghe." Đó là một câu chuyện rất dài, bắt đầu từ chuyện hiểu nhầm hôm đó, tiếp theo những ngày tháng ở Thượng Hải và Singapore. Anh vừa nói vừa khóc, có lúc không nói được thành tiếng, nhưng anh vẫn cố gắng kể hết tất cả. Lâm Mặc không quay đầu nhìn anh, thậm chí nhắm mắt lại, chỉ có nước mắt cô không ngừng rơi. Theo lời kể của Giang Hạo Vũ, trí nhớ của cô như cánh cửa được mở ra, mọi ký ức quay trở lại. Cuối cùng cô lấy lại được trí nhớ của mình với những ký ức đau buồn. Giang Hạ Vũ nói xong, hai người đều yên lặng. Giang Hạ Vũ ngoài cầm chặt lấy tay cô, không biết phải làm gì, anh đang đợi cô đưa ra quyết định. Cuối cùng cũng đến ngày này, anh không còn căng thẳng, chỉ cần làm mặt vui vẻ, cho dù cô quyết định thế nào anh cũng chấp nhận. Bởi vì anh cảm thấy có nhiều lúc không cần để người ấy biết được sự quan tâm của mình, chỉ cần yên lặng bảo vệ cô, cho dù phải rời xa cô anh cũng cam lòng. Một giờ đồng hồ trôi qua, Lâm Mạn đột nhiên quay lại nói với anh, em muốn về nhà. Giang Hạo Vũ không phản đối, làm xong thủ tục xuất viện, anh đưa cô rời khỏi bệnh viện. Lâm Mạn về đến nhà, đi thẳng vào phòng của anh trai rồi đóng cửa lại. Cô muốn được yên tĩnh để suy nghĩ cho rõ ràng. Phòng của anh trai cô vẫn giống hệt mười mấy năm về trước, nhưng mới hơn rất nhiều. Có thể thấy Giang Hạo Vũ đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết và tỉ mỉ. Từng căn phòng trong ngôi nhà của cô đều được anh lưu lại rõ ràng trong tâm trí. Sau mười mấy năm, anh vẫn có thể đem lại cho ngôi nhà dáng vẻ trước đây của nó. Tình yêu của anh đối với cô, lòng tốt của anh đối với cô, sự kiên nhẫn của anh, chăm sóc cô, sự đợi chờ không từ bỏ của anh, tất cả hiện lên trong đầu cô. Còn cô đã sống theo cảm tính quá lâu. Cô đứng trong phòng anh trai nhìn xung quanh, bỗng nhiên phát hiện ra có đồ vật không thuộc của anh trai cô. Cô bước lại xem, phát hiện ra đó là những vật anh cất giữ để che giấu sự thật với cô, trong đó có cuốn sổ ghi chép lại các món ăn. Cô ngồi trên nền nhà, sở từng trang, cuộc sống mười mấy năm của Giang Hạo Vũ hiện lên trước mắt cô. Đó là những buồn bã của anh khi ra nước ngoài, những đau khổ sau khi chia tay, cảm giác nhớ nhung, nỗi vui mừng khi gặp lại và những nghi ngờ bàng hoàng trong lòng anh. Những bức ảnh, mỗi dòng chữ đều thể hiện sự khổ sở mà anh phải chịu đựng. Thật sự, trong 10 năm như thế, anh sống không tốt hơn cô, thậm chí còn ngốc nghếch hơn cô, rõ ràng là bị tổn thương và sống với tình cảm đó suốt mười mấy năm trời. Cô biết, anh đang ở bên ngoài chờ câu trả lời của cô, hạnh phúc hay tiếp tục đau khổ là nằm trong tay cô. Bỗng nhiên, cô nhớ ra, khi cô sắp từ bỏ sự sống của mình, linh hồn cô thoát ra khỏi cơ thể, thì nhìn thấy Giang Hạo Vũ định dùng dao phẫu thuật đâm vào tim. Cô hiểu rằng, hóa ra từ lúc quyết định yêu nhau, họ đã cùng nhau vui vẻ, cùng nhau đau khổ, cùng nhau tuyệt vọng. Vậy họ có thể cùng nhau hạnh phúc không? Khi Lâm Mạn mở cửa ra, cô thấy Giang Hạo Vũ đang dựa vào sofa, hình như anh đang ngủ. Thật sự trong thời gian này, anh rất mệt và không được nghỉ ngơi. Cô nhẹ nhàng bước lại ngồi xuống bên anh, ngắm nhìn anh. Cô yêu anh, rất yêu anh. Anh cũng yêu cô, rất yêu cô. Họ đã không phản bội lời thề của mình là sẽ yêu nhau mãi mãi. Mãi mãi là bao lâu? Đây là câu hỏi cô đã từng tự hỏi mình, nhưng bây giờ cô không biết câu trả lời. Đó là mãi mãi suốt cuộc đời. Cô nhẹ nhàng gọi Giang Hạo Vũ, rồi nói với anh, Evan, chúng ta kết hôn nhé. Nhìn thấy nụ cười vui mừng hạnh phúc của Giang Hạo Vũ, cô có thể cảm nhận được cái ôm ấm áp của anh. Họ ôm chặt lấy nhau, không nhận ra bố của Giang Hạo Vũ đến chơi. Ông Giang gõ cửa không thấy có ai, đành tự mình mở cửa bước vào và nhìn thấy cảnh đó. Ông hắng giọng ho hai tiếng để thu hút sự chú ý của Giang Hạo Vũ và Lâm Mạn. Giang Hạo Vũ nhìn thấy bố hơi ngại ngùng, nhưng Lâm Mạn ở bên cạnh anh lại rất bình tĩnh. Bác, cô nhẹ nhàng thốt lên một tiếng. Ông Giang ngược đầu với cô rồi nói với Giang Hạo Vũ, con vẫn chưa giải quyết xong công việc, còn phải đi một lần nữa. Giang Hạo Vũ ngạc nhiên, không phải là đã xong rồi sao? Con đi một lần nữa xem thế nào. Lâm Mạn biết ông Giang có chuyện muốn nói với cô, nhưng không muốn Giang Hạo Vũ biết, nên khuyên Giang Hạo Vũ đi xem có việc gì. Đợi Giang Hạo Vũ đi khỏi, ông Giang nói với cô, đi cùng bác đến một nơi nhé. Lâm Mạn gật đầu, họ đến thăm mộ bà Giang, cách nhà Giang Hạo Vũ không xa lắm. Lâm Mạn đặt một bó hoa bách hợp lên trước mộ, nhìn khuôn mặt hiền hậu của bà. Cô và ông Giang đi yên lặng. Mẹ của Hạo Vũ nói với bác, Hạo Vũ đã tìm được một cô gái rất tốt, chắc chắn tương lai sẽ hạnh phúc. Nhưng các bác không ngờ lại có sự hiểu lầm đó. đã khiến cho cháu phải chịu nhiều đau khổ. Trước khi bà ấy ra đi, bà ấy luôn hỏi bác có phải vì bà ấy đi tìm cháu nên kết cháu với chia tay không. Cuối cùng bà ấy ra đi với nỗi niềm không được giải tỏ đó. Bà ấy nói bà ấy có thể dùng cách hay hơn, có thể nói rõ ràng hơn để cháu không căng thẳng như thế. Đáng tiếc là bà ấy đã bỏ lỡ cơ hội. Hôm nay, trước mặt bà ấy, bác thay mặt bà ấy, thay mặt chị gái sang hạo vũ xin lỗi cháu, hy vọng cháu có thể chấp nhận. Lâm Mặc không ngờ ông Giang lại nói với cô những lời như thế, nên cảm thấy hơi hoang mang. Bác, cháu chưa bao giờ trách bác gái, chuyện năm đó cũng có lỗi của cháu. Bác gái là người rất tốt, rất thân mật với cháu. Chỉ vì khi đó cháu không có niềm tin vào mình, không có niềm tin vào Evan, nên mới hiểu nhầm như vậy. Nên cần nói lời xin lỗi, người đó phải là cháu mới đúng. Cháu đã có lỗi với Evan. Được rồi, hai đứa giờ đã ổn rồi, chuyện quá khứ không nên nhắc lại nữa. Con người nên hy vọng vào tương lai, chứ không phải là quá khứ. Vâng, thưa bác. Vẫn còn gọi là bác sao? Bố. Phía xa, Giang Hạo Vũ đang nấp sau đám cây. Thấy Lâm Mặc quỳ xuống trước mộ mẹ, anh cảm thấy rất xúc động. Anh dựa vào cây rồi nhìn lên trời và nói, mẹ, mẹ đã thấy chưa, hạnh phúc của con đã quay lại rồi. Ông Giang chọn ngày tốt để Giang Hạo Vũ và Lâm Mặc đăng ký kết hôn ở Singapore. Họ không tổ chức đám cưới, không báo cho bạn bè ở Trung Quốc. Sau khi đăng ký kết hôn, về nhà ăn uống sum vầy cùng người thân. Sau bữa cơm, hai người cầm tay nhau đi bộ về nhà. Evan, vì sao anh không chuyển về nhà ở? Anh không phải lo lắng cho em, vì gì em cũng nghe theo anh. Lâm Mặc cảm thấy hơi áy náy, đặc biệt là lúc ông Giang mong họ về nhà họ Giang ở. Giang Hạo Vũ ôm cô rồi cười. Anh muốn có không gian chỉ có hai người, ở nhà không được yên tĩnh. Lâm Mặc biết anh nói đến việc anh là anh trai lớn, đám trẻ em nhìn thấy anh là xúm lại không muốn xa anh. Giang Hạo Vũ rất có duyên với trẻ con, tương lai chắc chắn sẽ là một ông bố tốt. Vậy vì sao không tổ chức đám cưới? Lâm Mặc không cần phải tổ chức đám cưới sang trọng, nhưng nhà họ Giang có danh tiếng như thế, không thể tổ chức đám cưới cho con trai đơn giản như vậy. Về việc này, ông Giang không phản đối. Rõ ràng là Giang Hạo Vũ đã nói chuyện với ông. Giang Hạo Vũ dừng lại, kéo Lâm Mặc sang nhìn anh. Không nghĩ nhiều đến việc khác, trong lòng em muốn tổ chức đám cưới ở đâu nhất? Lâm Mặc yên lặng không nói gì. Thượng Hải đúng không? Bởi vì ở đó có rất nhiều bạn bè thân thiết của em. Vì thế em hy vọng sẽ nhận được lời chúc mừng của bạn bè khi gửi gắm mình cho anh. Anh dừng lại rồi trang trọng tuyên bố, anh cũng thế, anh cũng hy vọng họ sẽ chứng kiến hạnh phúc của chúng ta. Hóa ra không phải là không tổ chức đám cưới, mà là sẽ tổ chức ở Thượng Hải. Một ông chồng hiểu vợ như vậy thật là hiếm có trên thế giới này. Lâm Mặc không kiềm chế được khiển chân lên hôn môi anh. Evan, em yêu anh, lần này để em thổ lộ trước. Giang Hạo Vũ giang tay ôm chặt cô vào lòng, rồi hôn cô, không để ý đến người đi đường đang nhìn họ. Ánh trăng trên bầu trời tỏa ánh sáng tuyệt đẹp, bao trùm lấy hai người. Người đi đường dừng bước, ngưỡng mộ tình yêu của đôi tình nhân, trong lòng thầm chúc phúc cho họ, hy vọng họ sẽ hạnh phúc mãi mãi. Ngày 1 tháng 1 là ngày kỷ niệm 5 năm thành lập xí rịch, đồng thời cũng là ngày Tô Á Nam cùng xí rịch chính thức khởi quay một bộ phim mới. Nghi thức được tổ chức ở nhà thờ lớn nhất Thượng Hải, khiến cho tất cả các cơ quan truyền thông đều cảm thấy rất bất ngờ và khó hiểu. Nhưng không ai để ý nhiều, vì chắc chắn tin ngày hôm nay sẽ được đăng trên trang nhất, bởi trong một bộ phim xuất hiện một diễn viên nữ và hai diễn viên nam nổi tiếng của tranh tinh là một sự kiện hiếm có. Hơn nữa, nhân viên của Trí Thần tiết lộ, ngoài những người này còn có sự tham gia của một nhân vật bí mật và đảm nhận vai trò quan trọng nhất trong tác phẩm này. Tất cả mọi người rất tò mò, rốt cuộc nhân vật bí ẩn đó là ai? Hài gian của nhà thờ được sử dụng làm phòng hóa trang và nghỉ ngơi. Các diễn viên phụ đang hóa trang, Tô Á Nam, Bách Vũ Trạch và Liễu Vân Giật đã chuẩn bị xong, ngồi đợi bên cạnh phòng nghỉ. Bên ngoài có rất nhiều nhân viên đi qua đi lại, chuẩn bị nốt những công việc cuối cùng. Tô Á Nam và Bách Vũ Trạch không ngừng đấu khẩu. Hai năm nay, dưới sự chỉ bảo của sư tỷ, Bách Vũ Trạch ngày càng biết ăn nói và nhiều khi thắng thế. Tô Á Nam không phục, thường xuyên gây sự với cậu. Chỉ cần có mặt hai người, những người khác đều tránh đi đâu đó để không bị lôi ra làm chủ đề bàn tán. Lần này, trong lúc ngồi đợi đến lễ công bố, họ bắt đầu đấu khẩu. Em nói với chị không thể nữ tính hơn một chút sao? Thật là lãng phí bộ váy phụ dâu đẹp đẽ như thế. Này, tôi nữ tính hay không thì có liên quan gì đến cậu? Chị mà cứ như vậy sẽ bị bạn trai ghét. Cắt, anh ấy dám ghét chị sao? Tôi anh em tức giận. Gần đây cô vừa tuyên bố với cả thế giới tình yêu của mình, cô còn dũng cảm cùng người yêu trả lời các bài phỏng vấn của các tờ báo lá cải. Nói đi nói lại, cậu đã chia tay với cô bé đó chưa? Cậu nở ra tay với cô bé nhỏ tuổi đó sao? Tô Á Nam phục thù, cô ấy có thể tiết lộ tin kinh thiên động địa với giới báo chí về đời sống riêng tư của mình. Ai bảo Bách Vũ Trạch không muốn công khai bạn gái của cậu? Cô ấy không nhỏ tuổi, chỉ kém em 3 tuổi thôi. Sở thích của cậu thay đổi nhiều quá, lúc thì thích người hơn mình 6 tuổi, lúc lại tìm được bạn gái kém hơn 3 tuổi, khoảng cách tuổi tác lớn quá. Lần này, Bách Vũ Trạch không nói gì vì vấn đề có liên quan đến mối tình khắc cốt ghi tâm của cậu, nên cậu chọn cách im lặng. Tô Á Nam có vẻ như biết mình đã lỡ lời, nhưng không chuyển chủ đề. Không biết Tiểu Mặc thế nào rồi, Hạo Vũ thôi, gần đây không biết bận rộn việc gì mà rất ít liên lạc với chúng ta. Mỗi lần nói đến Tiểu Mặc đều nói rất tốt, tốt vô cùng. Họ chỉ nhận được Giang Hạo Vũ thông báo Lâm Mặc đã quên mọi chuyện xảy ra suốt từ 10 năm trước, ký ức dừng lại ở mười mấy năm về trước nên họ không gọi điện cho Lâm Mặc. Rất tốt là được rồi, chỉ đừng làm họ loạn thêm nữa. Này, cậu có ý gì? Tôi làm loạn lúc nào? Nói rõ xem nào. Liễu Vân Giật đang ngồi bên cạnh tranh thủ ngủ bù, chịu không được tiếng ồn, tức giận mở mắt hét. Hôm qua, tôi phải thức thâu đêm rồi MV, mọi người có chút nhân tính được không? Tiếng hét làm hai người mất hứng, hừ một tiếng rồi lấy tạp chí trên bàn mở ra xem. Nhưng chỉ yên tĩnh được một lát, hai người bắt đầu nói chuyện thì thầm. Trợ lý của tôi không biết chạy đi đâu để mua nước ngọt rồi. Tôi nhớ Lâm Mặc quá, cô ấy luôn biết tôi thích ăn gì, uống gì. Người trợ lý này không hiểu vì sao tôi giải thế nào cũng không được. Sư tỷ, không phải nói chị đã nghe thấy câu tự mình làm cơm no áo ấm chưa? Không phải chị là người nổi tiếng thì có thể ngồi yên vị, sau này thói ngơi thì không biết làm thế nào. Tôi không như vậy, tôi... Giọng tôi anh em đang ngưng cao thì ngừng lại vì có một chai nước ngọt đưa lại từ phía sau. Cô nghĩ chắc chắn là người trợ lý ngốc nghếch của cô đã mua nước ngọt về rồi, không quay đầu lại. Cô đưa tay nhận lấy, lúc này Bách Vũ Trạch cũng được đưa một chai. Này, cô giỏi quá, biết tôi thích uống loại này. Không tồi, không tồi, có tiến bộ. Cô vui vẻ mới nắp, uống một hơi. Bách Vũ Trạch cũng thấy mình đang cầm trong tay loại nước ngọt mà cậu thích nhất. Vui mừng nói với Tô Á Nam, đúng là giỏi thật, biết cả loại được uống em thích, về phải tăng lương cho cô ấy mới được. Nói xong, hai người đều cười vui vẻ. Liễu Vân Nhật vừa chợp mắt một lúc, cảm thấy vô cùng tức giận. Anh mở mắt, đang định dạy cho hai người không có nhân tính này một bài học, thì giật mình khi nhìn thấy người ngồi phía sau họ. Lâm Mặc, anh không chắc chắn, không hiểu mình có bị ảo giác vì chưa tỉnh ngủ không. Nghe đến tên Lâm Mặc, Tô Á Nam và Bách Vũ Trạch cùng quay đầu lại, thấy Lâm Mặc đang cười rạng rỡ sau lưng họ, tay cầm một túi ni lông, bên trong có rất nhiều loại nước ngọt mà họ thích. Á! Tô Á Nam hét lên một tiếng kinh thiên động địa, đứng dậy lao đến Lâm Mặc, nhưng cô chưa kịp chạm vào Lâm Mặc, có một người chạy từ ngoài cửa, đỡ lấy Lâm Mặc từ phía sau. Á Nam, em đừng như vậy được không? Giang Hạo Vũ tức giận trách móc Á Nam, rồi cúi đầu hỏi xem Lâm Mặc có sao không. Lâm Mặc cười và lắc đầu, bước lên cầm lấy tay Á Nam nói, đừng để ý đến anh ấy căng thẳng quá. Nói xong, cô ôm lấy Tô Á Nam. Bách Phủ Trạch xúc động đứng bên cạnh, thấy Tô Á Nam đang ngạc nhiên đến sững sờ, nghi ngờ hỏi Giang Hạo Vũ, Lâm Mặc khỏe hẳn rồi sao? Không phải anh nói gì ấy đã quên rồi? Lâm Mặc buông Tô Á Nam ra, quay sang cười với Bách Vũ Trạch, Khỏe rồi, hai lát nữa chúng ta đến chỗ Trương Phận khám xem sao. Tuệ Nhi, nghe thấy cô nói thế, Giang Hạng Vũ chau mày, anh càng ngày càng hết cách với cô, làm mặt kết hợp tính cách đơn giản đáng yêu trước đây và sự lạnh lùng sắc sảo sau này, nên tính giờ anh vẫn chưa quen với việc thỉnh thoảng cô lại nói đùa. Evan, anh lại quên rồi, chứng minh thư của em ghi tên em là Lâm Mặc. Cô không muốn Giang Hạng Vũ gọi cô là Tuệ Nhi, nhưng anh không sửa được. Lúc này, Tô Á Nam đã bình tĩnh hơn. Cô đang chuẩn bị lao đến ôm Lâm Mặc, nhưng lại bị Giang Hạng Vũ nhanh tay ngăn lại. Này, mặc dù Tiểu Mặc đến với anh rồi, nhưng dù sao cũng là chị em tốt của em, anh nhỏ nhen thế làm gì? Tô Á Nam tức giận, cấu tay Giang Hạng Vũ. Giang Hạng Vũ cảm thấy bị bắt nạt, so cánh tay bị cấu, lớn tiếng phản nói. Anh không nhỏ nhen, em lao mạnh như thế làm cô ấy ngã thì sao? Cô ấy vừa có thai, không chịu đựng được sức mạnh của em. Mọi người ngạc nhiên khi nhìn thấy lời anh nói, không dám tin. Có thai? Tô Á Nam nhắc lại một lần câu nói đó rồi ngạc nhiên hỏi. Hai người kết hôn rồi sao? Lâm Mặc gật đầu, dựa người vào Giang Hạng Vũ, hạnh phúc cười. Mọi người bắt đầu trách móc. Này, hai người thật là quá đáng, có còn có chúng tôi là bạn nữa không? Kết hôn là việc trọng đại như thế mà không nói. Khi mọi người đang nghĩ cách trừng trị hai người, một nhân viên ngó đầu và giục. Nhanh lên, sắp bắt đầu rồi. Tiểu Mặc, hai người đừng đi, một lát nữa bọn mình sẽ xử lý Giang Hạng Vũ. Lâm Mặc có thai nên không thể xử lý được, nhưng ông xã của cô không được may mắn như thế, dám xấu họ là một điều tuyệt đối không thể tha thứ. Đây là suy nghĩ của tất cả mọi người, ngay cả Liễu Vân Nhật lúc đó cũng đã lấy lại được tinh thần. Lâm Mặc đã khỏi bệnh, họ được ở bên nhau, đây là điều rất đáng vui mừng. Nhìn thấy họ đã rời đi, Giang Hạo Vũ nói với Lâm Mặc, chúng ta cũng đi thay đồ thôi. Lại khởi quay bộ phim mang tên Chiến dịch Di Mỹ chính thức bắt đầu, và diễn viên chính ngồi ở hàng ghế đầu tiên, đợi người dẫn chương trình nói xong sẽ mời tên họ lên sân khấu. Rất lạ lùng, người dẫn chương trình không nhắc đến một tiếng nào có liên quan đến bộ phim, ngược lại giống như đang tiến hành nghi lễ kết hôn trong nhà thờ. Thưa các bạn có mặt tại đây, có lẽ các bạn đang cảm thấy rất tò mò vì sao chiến dịch Di Mỹ được tổ chức ở nhà thờ. Bây giờ tôi sẽ tiết lộ bí mật theo yêu cầu của diễn viên nam chính của chúng ta. Anh hy vọng trong một ngày đặc biệt như hôm nay, mọi người có thể chứng kiến hạnh phúc của anh. Xin mọi người chú ý, đây không phải là một ý đồ đặc biệt của công ty, mà là một hôn lễ thật sự. Sau đây, xin mời sự xuất hiện của nhân vật chính của chúng ta. Tất cả đều ngạc nhiên nhìn về phía cửa nhà thờ, mọi người rất hưng phấn. Dường như khi nghe người dẫn chương trình nói xong, họ đã đoán được nhân vật chính là ai. Hóa ra hai người không xấu họ, mà muốn dành cho họ một bất ngờ thú vị. Không cần phải nghi ngờ, Giang Hạo Vũ chính là diễn viên nam chính trong bộ phim. Điều này có nghĩa là anh đã lựa chọn sẽ quay lại nhóm series. Sau hơn một năm, Lâm Mặc cũng sẽ trở về Thượng Hải làm việc cùng họ. Đây là điều đáng vui mừng thứ hai trong ngày hôm nay, khiến cho ba người giận là không thể hỏi Giang Hạo Vũ và Lâm Mặc ngay lúc đó. Trong tiếng nhạc du dương, lãng mạn, cửa nhà thờ được mở ra, hai người bước vào trong ánh sáng. Lâm Mặc một bộ váy cưới giản dị, tóc được ghim bằng kẹp tóc màu trắng, trên đầu cô đội một chiếc vương miện giác đá. Khoác tay Giang Hạo Vũ, bên trong anh mặc một bộ lễ phục màu đen rất đẹp. Hai người chậm chậm bước vào trong, ánh đèn liên tục lóe sáng, đẹp như thiên sứ giáng trần. Cuối cùng Tô Á Nam hiểu vì sao công ty sắp xếp cho họ mặc trang phục phù dâu phù rể, hóa ra là vì thời khắc quan trọng này họ đứng dậy đón đôi kim đồng ngọc nữ. Không biết cha xứ xuất hiện trên bục từ lúc nào, Giang Hạo Vũ và Lâm Mặc đứng trước cha xứ, ánh mắt rất thành kính. Các con có quyết tâm yêu thương kính trọng lẫn nhau và cùng nhau chung sống đến hết cuộc đời không? Cha xứ dịu dàng nhìn hai người. Vâng, chúng con quyết tâm. Giang Hạo Vũ và Lâm Mặc nắm chặt lấy tay nhau, mời hai người con hướng về người bạn đời của mình và tuyên bố lời thề. Giang Hạo Vũ nhận lời thề nguyện từ cha xứ, quay sang đối diện với Lâm Mặc, dịu dàng nhìn cô. tôi, Sang Hạo Vũ, xin nhận làm mặt làm vợ và xin hứa, bắt đầu từ ngày hôm nay, lúc thuận lợi hay khó khăn, lúc giàu có hay nghèo khổ, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, tôi sẽ yêu thương và tôn trọng em đến trọn cuộc đời. Tôi xin thề những lời tôi nói mãi mãi là sự thật. Lạp Mặt suýt khóc. Ngay cả lúc đăng ký kết hôn, họ chưa bao giờ trải qua cảm xúc thiêng liêng này. Cô nhận lời thề nguyền Giang Hạo Vũ đưa cho cô, mắt nhìn Giang Hạo Vũ và thề: tôi, Lạp Mặt, xin nhận Giang Hạo Vũ làm chồng và xin hứa, bắt đầu từ ngày hôm nay, lúc thuận lợi hay khó khăn, lúc giàu có hay nghèo khổ, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, tôi sẽ yêu thương và tôn trọng anh đến trọn cuộc đời. Tôi xin thề những lời tôi nói mãi mãi là sự thật. Tạ Thái Mạc Chúa tuyên bố hai con chính thức nên duyên vợ chồng. Nghi lễ kết thúc, cả nhà thờ ầm ĩ và huyên náo. Tất cả mọi người đều vỗ tay mừng hạnh phúc cho hai người. Các cơ quan truyền thông hối hả chụp ảnh, lo sợ sẽ bỏ lỡ những bức ảnh có giá trị. Thật bất ngờ, Xe Hạ Vũ rời khỏi làng giải trí hơn một năm đã quay trở lại như thế này. Cô dâu của anh chính là người mà mọi người vẫn thầm đón, Lâm Mặc. Tiếp theo là thời gian trả lời phỏng vấn. Xe Hạ Vũ, vì sao anh nghĩ đến việc tổ chức một hôn lễ đặc biệt như thế này? Tất cả mọi người đều bí mật về đám cưới của mình, chưa bao giờ thấy ai tổ chức công khai rộng rãi như anh. Xe Hạ Vũ cười nhìn Lâm Mặc ngồi bên cạnh anh rồi nói: tôi cảm thấy không cần phải che giấu, buổi lễ hôm nay được phát lên truyền hình đúng không? Tôi muốn nhân cơ hội này thông báo với các fan tình tốt của tôi. Rất nhiều phóng viên có mặt đã từng nói chuyện với Lâm Mặc, hôm nay gặp cô, nhận thấy cô không còn lạnh lùng như trước nữa, mà rất hạnh phúc đứng bên cạnh Giang Hạo Vũ, đối mặt với tất cả. Chị Lâm Mặc, mọi người rất tò mò về tình cảm của chị và Giang Hạo Vũ, chị có thể tiết lộ một chút không? Người đưa ra câu hỏi là Luân Phi, người đã giúp cô trong vụ việc với Lý Vân Thâm. Thật ra, hồi đó thấy Giang Hạo Vũ rất căng thẳng trước Lâm Mặc, cô đã cảm nhận được điều gì đó, nhưng không muốn vong ân mọi nghĩa đưa tin về đời sống riêng tư của ân nhân lên trang nhất. Dường như tất cả Metro đều hướng về phía Lâm Mặc, chờ đợi câu trả lời của cô. Lâm Mặc cười, chuyện quá khứ không quá quan trọng, tôi nghĩ mọi người nên quan tâm đến tương lai, ví dụ như bộ phim mới lần này. Mọi người thất vọng, nhưng họ hiểu rõ Lâm Mặc rất có nhiều kinh nghiệm trả lời các phương diện truyền thông, thậm chí cô còn giỏi hơn cả các nghệ sĩ, lấy được thông tin từ cô không phải là chuyện đơn giản. Được việc tiếp tục hỏi dựa trên câu trả lời của cô, như vậy trong tương lai, Giang Hạo Vũ quyết định quay lại, chị sẽ tiếp tục làm trợ lý cho Siri, hai người quản lý. Lâm Mặc chưa trả lời, Giang Hạo Vũ cầm lấy micro nói, Siri đã thiếu một thành viên trong hơn một năm, hy vọng bộ phim lần này có thể chứng minh tất cả mọi người, Siri mãi mãi tồn tại. Lâm Mặc dự định tiếp tục làm các công việc của cô ấy như trước đây, nhưng tình trạng hiện tại không phù hợp, tôi hy vọng cô ấy có thể nghỉ ngơi thật tốt, hy vọng mọi người không làm phiền cô ấy. Không phù hợp, lẽ nào... Luffy chưa hỏi hết câu, Giang Hải Vũ đã giải thích. Lâm Mặc đang có thai, hy vọng mọi người sẽ chăm sóc cô ấy nhiều hơn, cảm ơn. Một lần nữa, mọi người bị bất ngờ vì câu trả lời thẳng thắn của anh. Nếu tất cả các nghệ sĩ đều giống anh thì thật tuyệt, họ sẽ không cần phí sức để chạy theo một nghệ sĩ độc thân. Nhưng bây giờ, anh không còn là người độc thân nữa, không biết nên khóc hay nên cười. Mọi công việc đã hoàn thành, Giang Hạo Vũ trả lại micro cho người dẫn chương trình. Lúc này lễ khởi quay bộ phim mới chính thức bắt đầu. Khi người dẫn chương trình giới thiệu các diễn viên tham gia, Giang Hạo Vũ đưa Lâm Mặc về phòng nghỉ ngơi, rồi quay lại sân khấu. Sự dịu dàng và quan tâm của anh làm động lòng các phóng viên nữ ở đó. Họ tiếc mình không phải là người ấy của anh, đáng tiếc đó chỉ là ảo tưởng, họ đành thêm mắm thêm muối miêu tả ngày lễ vui mừng này. Nghệ sĩ quay lại, nghệ sĩ kết hôn, nghệ sĩ có con, ba tin này không phải là quá bất ngờ trong làng giải trí, nhưng vì đó là tuyên bố hùng hồn của Giang Hạo Vũ, nên hơn sau một tháng, sự kiện này vẫn được bàn luận rầm rộ trên các báo. Lúc đó lại có tin Giang Hạo Vũ sẽ kinh doanh một nhà hàng ở Thượng Hải. Làng giải trí lại bắt đầu sôi động, các phương tiện thông tin đại chúng theo sát Giang Hạo Vũ để xác nhận tin này. Giang Hạo Vũ không thừa nhận cũng không phủ định, các bức ảnh đều được chụp vào lúc anh đang bận đóng phim, ra album mới hay quảng cáo. Dường như anh đang dùng hành động để tuyên bố việc mở nhà hàng chỉ là tin đồn thổi mà thôi. Tin đồn xuất phát từ Tô Á Nam. Theo cô nói, việc mở nhà hàng ở Thượng Hải là thật, chẳng qua mọi chuyện đều do bà xã của Giang Hạo Vũ là làm mặt đảm đương mà thôi. Sau 3 tháng, các cơ quan truyền thông nhận được thiếp mời của Giang Hạo Vũ chính thức tuyên bố thời gian khai trương nhà hàng. Lúc này, làm mặt đã có thai hơn 6 tháng, bụng to hơn các bà bầu khác khá nhiều. Đến bệnh viện khám, bác sĩ thông báo cô mang song thai. Điều này khiến cho Giang Hạo Vũ cảm thấy vui, nhưng luôn luôn lo lắng cho Lâm Mặc. Sớm biết thế này, anh đã không nghe lời em rồi, bây giờ không có cách nào ở bên em. Tối hôm đó không có thông cáo, Giang Hạo Vũ về nhà sớm với Lâm Mặc, giúp cô massage chân, đang hơi bị phù. Em không phải là trẻ con, hơn nữa có Thiếm Vân ở cùng em, anh còn gì không yên tâm nữa. Thiếm Vân là người giúp việc của nhà họ Giang, chăm sóc Giang Hạo Vũ từ nhỏ đến lớn. Khi biết tin Lâm Mặc có thai, ông Giang nhờ Thiếm Vân đến Thượng Hải chăm sóc Lâm Mặc. Giang Hạo Vũ đột nhiên thở dài một tiếng. Anh sao thế? Anh lo lắng, đến khi sinh rồi, em sẽ không cần anh nữa. Lâm Mặc chào mà nhìn Giang Hạo Vũ, cảm thấy rất buồn cười. Không phải anh rất muốn có con sao? Năm trước đã có fan tặng anh đồ dùng trẻ sơ sinh rồi. Bây giờ còn phô trương hơn, không chỉ fan của Giang Hạo Vũ tặng đồ dùng cho trẻ sơ sinh, ngay cả fan của các thành viên trong nhóm Xí Rịch và cả Tô Á Nam cũng tặng. Phòng họ thiết kế cho em bé đã không còn đủ chỗ để chứa quà tặng nữa. Anh muốn được ở một mình bên em nhiều hơn, thời gian mình chung sống chưa đủ để bù cho khoảng thời gian mình xa nhau lâu thế. Đồ ngốc, chúng ta vẫn còn tương lai mà, con gái không phải là vật cản giữa chúng ta. Lâm Mặc dựa vào lòng Giang Hạo Vũ, sờ lên bụng mình và cảm thấy rõ ràng tâm trạng của một người mẹ. Nếu không, đợi khi bọn trẻ sinh ra, em gửi chúng tới Singapore là được. Không được. Lâm Mặc bật cười. Giang Hạo Vũ phát hiện ra mình bị lừa, lắc đầu, nắm chặt tay Lâm Mặc. Anh không nỡ rời xa ai, em và các con đều phải ở bên anh. Mãi mãi, mãi mãi. Vâng, mãi mãi, mãi mãi. 3 tháng sau, phóng viên Luffy đăng tin trên trang nhất kèm ảnh với tựa đề Giang Hạo Vũ, thành viên của nhóm Xí Rịch, vui mừng được làm bố, cặp song sinh một trai một gái đều khỏe mạnh. Các bạn vừa nghe xong tác phẩm Yêu Anh Là Ước Nguyện Cả Đời Không Hối Tiếc của tác giả Trúc Tâm Tý qua giọng đọc của Kami. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tác phẩm. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ trên diễn đàn thế giới audio.org. Seems so bright, loneliness gone, and standing far away, hands in hand, we feel so right. Love has seen the light, so but you can feel love could be so real. Like a breeze by the sea, love is lying with you. Together we will be. Close your eyes, we're flying high, like the birds up in the sky. Forever I will try to be by your side. The moment I catch your eyes, my love will